Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 546, bắt đầu thí nghiệm, góc truyện audio.com, dịch giả, Ngạo Thiên Môn Group, trên thực tế, hai người này cũng không phải xấu, nhưng con người sợ nhất là so sánh, đứng trước bọn Trần Hạo và Hoa Tìm Muội, họ làm lá xanh tô điểm cho Hoa cũng không xứng, đúng là khiến người ta mắc ói. Nghe thấy cao thủ phía trước cuồng phun, không ít người xung quanh không nhịn được cười. Đôi nam nữ này đầu tiên là phẫn nộ nhìn cao thủ này, sau đó quay lại nhìn ra phía sau, ánh mắt rất soi mói, rất không phục. Trong lúc chúng nhân tưởng rằng hai người ít nhiều sẽ có chút tự ti, lại không ngờ hai người lại quay sang nhìn nhau mỉm cười, nam nhân thì thầm nói với nữ nhân, họ không biết thưởng thức. Mặc kệ họ, nữ nhân nói, không chỉ đám đông xung quanh ngơ ngác đến Trần Hạo và Hoa Tỉ Muội cũng không thể không cảm thán. Cặp nam nữ này đúng là cực phẩm, đại khái có thể so sánh với cặp vợ chồng cực phẩm Cao Đại Tráng và Bạch Tiểu Mỹ. Long Dực, đó không phải là Long Dực sao? Hắn cũng đến, hình như là chuyên môn đến tìm Trần Hạo. Không lâu sau, một thân ảnh từ xa đi tới, nhìn chậm mà nhanh, vẫn những bước chân khơi động nhân tâm, khoảnh khắc xuất hiện liền trở thành tiêu điểm chú ý của vô số người. Long Dực nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt trong trẻo, bình tĩnh, thâm thúy cứ như vậy khóa định Trần Hạo từ xa, từ từ đi tới. Long huynh không phải cũng chuyên môn đến xem thành tích của ta chứ? Ha ha, Trần huynh đệ, nghe nói ngươi vừa tới Kim Quang Thành. Ta sớm đã muốn đến bái phỏng, nhưng lại sợ ảnh hưởng ngươi khảo thí cho nên đợi đến bây giờ. Coi như chuyên môn đến xem ngươi khảo thí, đợi xong rồi, chúng ta tụ tập. Long Dực cười nói, được, hai vị này là, Long Dực thấy Hoa Tỉ Muội có vẻ thân mật với Trần Hạo, khẽ gật đầu, Trần huynh đệ, không định giới thiệu sao? Lãnh Ngưng Hoan, Lãnh Ngưng Nhạc, đạo lữ của ta. Hoan Hoan Nhạc Nhạc, đây là Long Dực, hai muội có lẽ từng nghe qua, hiệu xưng vô địch nhân tiên, chấm dứt chuỗi 10.001 trận toàn thắng của ta chính là hắn. Long huynh, Hoa Tỉ Muội ngoan ngoãn chào hỏi, hai khuôn mặt xinh đẹp trông vô cùng bình tĩnh, ngoài ra không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Điều này khiến cho bản thân Long Dực cũng có chút kỳ quái, bất cứ đệ tử trẻ tuổi nào khi nhìn thấy hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng đều biểu hiện ra ngưỡng mộ, sùng bái, nhưng hai nữ nhân chỉ là lịch sự cơ bản. Nhưng Long Dực cũng thoải mái, bên cạnh họ có Trần Hạo, trong mắt người tình xuất Tây Thi, đơn thuần dựa vào thiên phú thực lực của Trần Hạo đã không còn ai có thể khiến họ ngưỡng mộ, đừng nói sùng bái. Long Dực mỉm cười, nhìn sang Trần Hạo nói, Trần huynh đệ, lần trước giao chiến, ngươi còn nói ngươi là nhân tiên cảnh hậu kỳ, bây giờ đã là nhân tiên cảnh hậu kỳ đỉnh phong rồi, tốc độ cũng nhanh đấy. Ta rất chờ đợi được nhìn thấy thành tích khảo thí của ngươi. Nếu thành tích của các phần khảo thí đều đạt trên 550 điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết một tin tức tốt, ngươi khẳng định sẽ có hứng thú. Nếu không đạt được vậy thì bó tay. Được rồi, ta không ảnh hưởng ngươi nữa, đợi kết quả của ngươi. Long Dực có chút thần bí nói. Nói xong, liền tránh sang một bên, khoanh chân ngồi xuống. Trần Hạo khẽ lắc đầu, mặc dù hiếu kỳ tin tức tốt mà Long Dực sẽ nói, nhưng cũng không hỏi nhiều. 550 điểm, có thể đạt được không phải dễ dàng. 3 phần thi, bất luận là một phần nào, có thể đạt đến 500 điểm đều được gọi là tuyệt đỉnh thiên tài của Á Dĩnh Tinh, đây là nói những người không phải sơ thí, huống hồ là 3 phần bình quân đạt đến 550 điểm. Trần Hạo dù chưa từng khảo thí qua cũng không thể xác định mình có thể đạt được bao nhiêu điểm. Không phải chứ, nàng ta cũng có thể đạt được 410 điểm, mẹ kiếp, đúng là người không thể chỉ đánh giá bề ngoài. Người vừa lên tiếng mắng cặp cực phẩm nam nữ, sau khi hoàn thành khảo thí thì không rời đi, đợi ở bên cạnh vì muốn xem Trần Hạo gần đây danh chấn Á Dĩnh Thành có thể đạt được thành tích thế nào. Lúc này hắn nhìn thấy nữ nhân trong cặp nam nữ cực phẩm vừa ra, đạt được 410 điểm cao hơn hắn mấy chục điểm, hắn rất kinh ngạc, nữ nhân này còn là sơ thí. Đây tuyệt đối xem như thiên tài, nam nhân kia thậm chí còn cao hơn, 420 điểm. Nhưng hắn, không phải sơ thí, tương đối không khiến người ta kinh ngạc bằng nữ nhân kia. Hai cực phẩm đó kiểm tra xong, nhìn thấy chúng nhân lúc này còn cười nhạo họ, bây giờ lại chấn kinh. Đều cao ngạo ngẩng cao đầu, suýt chút nữa dùng lỗ mũi nhìn người. Nhất là lúc nhìn Trần Hạo và Hoa Tỉ Muội, không thể không nói Trần Hạo và Hoa Tỉ Muội dù không quan tâm nhưng họ lại trở thành tội đồ. Tựa như chế nhạo của chúng nhân đều bị hai người kia truyền hết lên người bọn họ, bộ dạng đó hiển nhiên muốn xem thành tích kiểm tra của Trần Hạo và Hoa Tỉ Muội, tràn ngập khiêu khích. Bộ dạng đó giống như đang nói, chúng ta bất luận dung mạo hay thiên phú, các ngươi có thể so sánh sao? Hạo ca, tỷ tỷ, muội đi trước. Lãnh Ngưng Nhạc thân hình vút một cái nhanh nhẹn tiến vào đại môn trước mặt. Lãnh Ngưng Nhạc vào được khoảng 15 phút, chúng nhân đều bình thản ung dung, hai cực phẩm kia đồng dạng cũng không thèm để ý, nhưng 20 phút rồi vẫn chưa ra, không ít người bắt đầu kinh ngạc. Hai cực phẩm kia cũng khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút khó tin. Tháp khảo thí này, thời gian tiến vào dù không thể hoàn toàn xác định thành tích. Nhưng chênh lệch rất nhỏ, chỗ duy nhất xuất hiện sai số là thời gian trì hoãn lúc lên tầng tiếp theo. Lãnh Ngưng Nhạc vào 20 phút có thể xác định thành tích không dưới 400 điểm. Cuối cùng, 22 phút sau, bạch quang lóe lên, Lãnh Ngưng Nhạc xuất hiện trước đại môn. Đồng thời, màn hình hiển thị trên đại môn cũng xuất hiện thành tích của Lãnh Ngưng Nhạc 438 điểm. Hạo ca không có tỷ tỷ, muội không thể phát huy tốt. Lãnh Ngưng Nhạc có chút không hài lòng nói, 400 điểm đã coi là thiên tài rồi, cũng không tệ. Trần Hạo thân mật xoa xoa đầu Lãnh Ngưng, Nhạc hoan hoan, đi đi, tỷ tỷ tỷ nhất định phải chú ý, không có muội ở bên cạnh tỷ. Hoa tỷ muội trước giờ đều sánh vai tác chiến, nhưng kiểm tra không thể hai người đồng thời tiến hành, dù sớm có chuẩn bị nhưng khi nguy hiểm đến, Lãnh Ngưng Nhạc vẫn theo thói quen cho rằng tỷ tỷ đang ở bên cạnh mình, hiểu lầm chí mạng này khiến nàng không thể tránh được chiêu thứ 438. Nhưng Lãnh Ngưng Hoan dù có muội muội nhắc nhở, thành tích cuối cùng chỉ cao hơn muội muội một điểm, 439 điểm. Hiển nhiên, đây đã là cực hạn của Hoa tỷ muội. Hoa tỷ muội cũng đều là thiên tài, cũng đúng, họ có thể trở thành đạo lữ của Trần Hạo nên không thể chỉ là bình hoa di động. Phù, cuối cùng cũng đến lượt Trần Hạo rồi, không biết hắn có thể lên được bao nhiêu tầng. Các ngươi thử đoán xem, 500 đến 600, thành tích sơ khảo của Long Dực ở. Cửa thứ nhất là 560 điểm, thành tích của Trần Hạo có lẽ sẽ không kém hơn. Cách chương,